Chương 439, Lữ Thụ ký hiệu. 439, Lữ Thụ ký hiệu. Đường hầm bên trong xen kẽ phức tạp, mới vừa tiến vào lúc còn tốt một chút, mặc dù bên trong hắc ám âm trầm, nhưng không có lối rẽ. Chỉ Lữ Thụ lại tiến vào trong đi lại một cây số tả hữu, bỗng nhiên đứng trước ba cái chỗ ngã ba không biết nên lựa chọn thế nào. Di tích này cũng là kỳ quái, cho dù xuống đất nồng độ linh khí cũng không có thay đổi gì, vẹn vẹn lòng đất cùng mặt đất có chỗ khác biệt mà thôi. Nhắm mắt lại tuyển đi, lúc này thật sự là không có chính xác cùng sai lầm loại chuyện này, dù sao hai bên đều không có phán đoán căn cứ. Lữ Thụ cảm thấy mình hẳn không có xui xẻo như vậy mới đúng, thế là, hắn lạc đường. Lữ Thụ đứng tại một cái giống như đã từng quen biết chỗ ngã ba hít một hơi thật sâu, cái này mẹ nó, trong mê cung dùng cái gì thủ đoạn tới xác nhận chính mình con đường nào đi qua cùng không đi qua đây, làm ký hiệu sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hắn trước đem quần áo trên người đều đổi đi, mũ lưỡi trai cũng không mang, khẩu trang cũng không mang, thần thủy cũng chỉ còn lại một chút tác dụng tới chiếu sáng, nhật kính cũng không cần dù sao nhật kính đặc thù quá rõ ràng. Người khác làm không tốt cách mấy cái chỗ ngoặt đều có thể nhận ra hắn, thật sự là quá mẹ nó sáng lên. Loại này trong mê cung, lạc đường khẳng định không chỉ một mình hắn, Lữ Thụ phi thường chắc chắn, như vậy hắn rất có thể gặp được các tổ chức lớn, đến lúc đó làm không tốt sẽ có bó lớn cường giả có tính cách cùng hắn thử nghiệm đoạn. Mặc dù đám tán tu không biết Lữ Thụ vì sao có thể đuổi theo Nô Dung Nô Di chạy, nhưng là các cường giả tất nhiên rất rõ ràng, khi đó Nô Dung Nô Di là bắt đầu ngã cảnh, không chạy không được. Lữ Thụ nhìn rất mạnh, có thể hắn nếu là cấp B, Lý Nhất Tiếu căn bản cũng không cần chạy, hai cái cấp B hoàn toàn có thực lực 3, em Nô Dung Nô Di kéo chết, đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Các cường giả từ cả kiện trong sự tình cẩn thận thăm dò phân tích chân tướng, không qua mọi người đối với Lữ Thụ như thế số một thiên la địa võng nhân vật đã bắt đầu nhiều hơn phòng bị, không có người nào là kẻ ngu, tại hải ngoại tranh đoạt di tích cùng tài nguyên từ trước đến nay là nhân mạng tiện như cỏ, thiên la địa võng đã dám chỉ phái như thế một thiếu niên theo Lý Nhất Tiếu ra, tất nhiên là có lòng tin. Đầu năm nay, hải ngoại các tổ chức lớn ai cũng không dám khinh thị Nhiếp Đình một tồn tại như vậy, Nhiếp Đình sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao, theo bọn hắn nghĩ, sẽ không, cho nên, bọn hắn cũng muốn cân nhắc nếu quả như thật gặp gỡ Lữ Thụ nên như thế nào ứng đối, tối thiểu muốn tôn trọng đối phương khéo tay tuyệt chiêu mới được. Các tổ chức lớn bên trong, số ít đeo kính đen người tu hành, đã đem kính râm giao cho mình gia cường giả. Trên thực tế lần này tiến vào di tích người mang kính râm thật đúng là không phải số ít, dù sao Patea là bờ biển thành thị. Tượng đảo lại là hải đảo, nghĩ phép thần mã mang cái kính râm cũng phi thường bình thường. Lúc này các tổ chức lớn các cường giả chợt nhớ tới. Đây không phải nhiều như vậy tán tu đó sao, từ trên người bọn họ vơ vét kính râm a. Kết quả, đám tán tu kính râm liền đến đông đủ các tổ chức lớn trong tay, từng cái tán tu khóc không ra nước mắt, bị vội vàng làm bia đỡ đạn còn chưa tính. Các ngươi như thế lớn tổ chức còn có thể đoạt kính râm loại vật này đâu. Loại chuyện này thế nào nói sao, mọi người một bên oán hận các tổ chức lớn đồng thời. Đem kẻ đầu têu Lữ Thụ đồng học cũng cho oán hận lên, Lữ Thụ chính đi tại ảm đạm đường hầm bên trong bỗng nhiên liền nhận được như thế một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, loại cảm giác này, đổi thành người khác sợ là cảm thấy phải bay tới tai vạ bất ngờ, mà Lữ Thụ thì cảm thấy vui như lên trời, hắn vừa đi vừa tại trên vách đá dùng thi cẩu cùng phục thủy lưu lại ký hiệu, để phòng ngừa chính mình luôn đi tái diễn đường, tối thiểu nhắc nhở đừng lại dẫm lên vết xe đổ cũng tốt chút, đương nhiên, lưu lại ký hiệu tất nhiên không thể như vậy bình thường. Lữ Thụ cảm thấy cái này đường hầm đi thực sự quá buồn tẻ, hắn đã làm người mở đường, vậy thì có nghĩa vụ cho phía sau người tu hành nhóm phong phú một cái nhiều màu nhiều sắc di tích sinh hoạt, đợi đến các tổ chức lớn khu sử đám tán tu chia ra tiến lên tìm kiếm trận nhãn thời điểm, đám tán tu ở phía trước còn chưa đi nửa giờ đây liền bỗng nhiên kinh hô, các ngươi mau nhìn, nơi này trên vách đá giống như có văn tự. Tại rỗng tuếch di tích đường hầm bên trong, lúc đầu chính khô khan đi tới, lúc này chợt phát hiện trên tường có chữ viết sẽ là cảm giác gì. Đương nhiên là kinh hỉ a, rốt cuộc tìm được chút đầu mối hữu dụng, phía sau tổ chức lớn cao thủ phái người đi lên phía trước đến, một đám tán tu vây quanh một cao thủ đánh lấy đèn pin hướng trên tường nhìn lại, chỉ gặp trên tường không biết dùng cái gì đồ vật khắc lấy tiếng Anh, chúng ta chi này đội thám hiểm ngủ một lần tình cờ phát hiện cái này di tích, chúng ta tránh né lấy thạch tượng quỷ đi vào dưới mặt đất, lại tại cái này đường hầm bên trong lạc đường, ngày thứ bảy thời điểm chúng ta tiếp tế xuất hiện thiếu, thật sự nếu như đi ra có thể muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà nguy hiểm nhất cũng không phải là đồ ăn cùng nguồn nước, mà là chúng ta chợt phát hiện, đồng bạn của chúng ta vậy mà lại vô cớ biến mất, ta. Đám tán tu lông tơ lập tức liền dựng lên, đoạn văn này đến ta chữ bỗng nhiên liền im bặt mà dừng, tất cả nhìn xem đoạn văn này tán tu đều hít một hơi lãnh khí, người này là không còn sao, chính viết đây trực tiếp không còn, loại vật này ngươi nếu là tại trên mạng nhìn không có chút nào đáng sợ, thế nhưng là xuất hiện tại di tích bên trong trên vách đá vậy liền quá kinh dị a, tại mọi người trong tưởng tượng. Cường giả kia sẽ mẹ nó nhàn nhàm chán làm chuyện loại này a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không phải tin hoàn toàn, chỉ nửa tin nửa ngờ, ở giữa cũng có loại sợ hãi bao phủ cảm giác. Tổ chức lớn cao thủ trầm mặc hồi lâu, hắn cũng không biết nên làm cái gì tốt, mấu chốt là hắn cũng có chút nhức cả trứng. Cấp B cường giả từ đội ngũ đằng sau chậm rãi đi tới, thế nào? TRUIENCUATU INET. Lúc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên vách đá khắc lấy chữ, đi phía trước nhìn xem còn có hay không. Không thể không nói, thực lực là có thể mang đến lòng tin, bình thường người rất tự tin ngay tại lúc này phản ứng đầu tiên cũng không phải là bối rối, mà là vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Trước đó cái kia cao thủ bước nhanh đi phía trước xem xét trên vách đá còn có hay không cái khác ghi chép, kết quả còn chưa đi hai bước bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Đến từ Tao Sen, House tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Người phía sau nhìn thấy hắn sửng sốt bộ dáng liền hiếu kỳ đi qua, chỉ gặp trên vách đá khắc lấy một cái khác hàng chữ nhỏ, liên quan tới cái này di tích, ta có 3 điểm muốn giảng. Mọi người sửng sốt hơn nửa ngày, cái nào 3 điểm A, kết quả nửa ngày mới phản ứng được, cái này mẹ nó cũng không chính là đằng sau 3 cái kia chút sao, xác định, cái này mẹ nó nhất định phải là cái nào cường giả nhàn rỗi không chuyện gì làm khắc A, người đây mẹ nó cũng quá nhàn đi, đồ cái gì A, càng đi về phía trước mấy bước. Trên vách đá thình lình xuất hiện một cái lệch ra 7-8 xoay mèo máy, ta là mèo máy, nếu như ngươi lúc này thành tâm dập đầu 3 cái, ta đem đưa ngươi cổ máy thời gian. Đến từ Tao Sen, House tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Cái đồ chơi này cũng là anh ngữ viết, kết quả lữ thụ viết đến dập đầu 3 cái thời điểm từ ngữ lượng không đủ không biết nên làm sao biểu đạt, trực tiếp dùng hắn sức sẹo kiểu Trung Quốc anh ngữ viết, let, do, hét, đoàn, on, the. Grun, tất cả người tu hành đều không tốt, di tích bên trong xuất hiện cái mèo máy đúng sao, đoàn lại là cái gì quỷ, ngươi không biết cái này cái tiếng Anh cũng không cần viết xong sao, mưa đạn công kích ở khắp mọi nơi, vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này lữ thụ lại đến một cái chỗ ngã ba, một bên nhìn xem chính mình trong hậu trường một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, một bên nói thầm, lần này lưu cái gì ký hiệu. Mọi người ngượng ngùng, ta đêm qua nửa đêm thực sự chịu không được cho nên lại ngủ. Hôm nay bắt đầu điều chỉnh ta làm việc và nghỉ ngơi, lão như thế chịu đựng sợ là muốn đột tử, còn lại 8 giờ tối đến 10 điểm tả hữu đổi mới A. Ngày mùng ngày 1 tháng 1 đến ngày mùng ngày 7 tháng 1 năm 23 giờ, đều là gấp đôi nguyệt phiếu, mời các vị giúp ta còn có, xế chiều hôm nay biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân phía trên năm chút liền phát giọng nói hồng bao.